Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 12, kẻ nào muốn động vào nữ nhân của ta? Góc truyện audio.com. Chỉ thấy trên đầu người kia là bốn chữ to. Tùy Khán Hồng Trần, Tùy Khán Hồng Trần là ai? Đây chính là kiếm sĩ đứng đầu bảng xếp hạng. Trang bị tốt, y cây giỏi, quan trọng nhất là có nhiều tiền. Người này chính là Hoàng tử Bạch Mã, là tình nhân trong mộng trong lòng rất nhiều người chơi nữ. Ngay cả nhóm Cố Nhược An cũng từng thèm muốn vị đại thần này. Nhưng bốn người trong ký túc xá này vẫn còn có lý trí. Biết là chuyện không thể nên không đầu tư quá nhiều tình cảm. Chỉ thầm nhi mà thôi. Dù sao thì đây chính là đại thần đó. Đại thần tự lập bang phái của mình. Có một đội ngũ cố định. Làm việc khiêm tốn. Không thường xuyên phát ngôn trên kênh thế giới. Cho nên rất ít người có thể thấy đại thần. Hơn nữa mình không quyền không thế không có tiền. Nói xạo, muốn tướng mạo không có tướng mạo. Muốn kỹ thuật không có kỹ thuật. Lời này là thật, làm sao có thể có quan hệ với đại thần? Nhi, tự sướng, hôm nay có thể nhìn thấy vị đại thần trong truyền thuyết này. Cố Nhược An nhỏ nước dãi nhi. Wow, trang bị toàn thân cấp 150. Toàn bộ cường hóa cấp 10. Một thanh kiếm chu thiên. Ngoại công 35. Cường hóa cấp 10, cùng với dây chuyền, nhẫn, bùa hộ mệnh cấp cao nhất. Bằng con mắt của người chơi kỹ năng sinh hoạt chuyên nghiệp như Cố Nhược An. Không biết xấu hổ a che mặt. Bộ trang bị này ít nhất cũng phải mấy vạn đồng. Mà còn chưa mãn level hết. Nếu đại thần đạt max level thì, chắc đại thần sẽ cường hóa trang bị toàn thân tới cấp 12 luôn. Cố Nhược An lại bắt đầu nhi. Mái tóc dài màu lam nhạt. Dùng một sợi dây trắng buộc lên. Trường bào hoa văn tường vân in chìm. Ở cổ áo, cổ tay áo và vạt áo đều viền bằng tơ màu lam. Một thanh kiếm thiên cương thấm huyết mắc level sáng chói lộng lẫy. Toàn thân tỏa ra hào quang tím như ngọc. Một đôi cánh chim trắng noãn lúc ẩn lúc hiện. Thật sự là tuấn mỹ đến đâu. Phiêu giật đến đâu nha. Lúc này Cố Nhược An đã hoàn toàn quên mất là mình đang chạy trối chết thì bị vị đại thần này chặn trước mặt. Giờ nàng chỉ biết trước mặt nàng là một đống AMB. Mà giờ mình đang hướng về nó mà chảy nước miếng. Mà có lẽ vì bình thường hành tung của đại thần phiêu dạt bất định. Khiến người ta không tìm thấy tung tích. Lần này lại xuất hiện bất thình lình. Khiến đám người này không kịp phản ứng. Đặc biệt là một đám nữ nhân vừa rồi kêu gào muốn luân bạch Cố Nhược An. Không ai chú ý việc Cố Nhược An định chạy trốn. Ánh mắt của mọi người đều lướt qua Cố Nhược An mà dừng trên người đại thần. Khi tất cả mọi người đang yên lặng, đại thần nói chuyện, thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, vừa rồi ai muốn động vào nữ nhân của ta? Lời này của đại thần vừa nói ra, giống như ném một hòn than nóng đỏ vào chảo dầu. Kênh thế giới nổ tung, thế giới, Thất Nguyệt Ly Ca, trời ơi, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Có ai làm ơn tới đây véo ta một cái? Xem có phải ta đang nằm mơ không? Thế giới, thiếu chút nữa thành trai đẹp, nữ nhân của đại thần xuất hiện, mau tới vây xem, thế giới, Bích Hải Lam Thiên Bạch hôn xa. Đại thần, ngươi làm ta tổn thương quá đi mất, trái tim của ta sắp nát vụn rồi. Thế giới, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, lão đại uy vũ, thế giới, Tả Ngạn Vân Yên, lão đại, bọn tớ tôn sùng cậu, thế giới. Từ Chi Trung Trương, lão đại, ai bắt nạt đại tẩu, chúng tớ lập tức tới ngay. Thế giới, tang thi, ta không sống nổi ở đây nữa. Về địa phủ vẫn tốt hơn, đến cả Hồng Trần đại thần cũng có nữ nhân. Thế giới, Hồng tụ thêm phiền, dây kiêu xuất hiện trần trụi rồi. Thế giới, bộ gian tình, chỗ nào của thế giới cũng có dây kiêu, chỗ nào có dây kiêu thì có ta. Chấm, thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, đừng nói nữa, đại thần quả là đại thần, nói chuyện cũng có khí thế đến vậy. Lời này vừa nói ra, kênh thế giới lập tức yên tĩnh. Thế giới, Tùy Khán Hồng Trần, vừa rồi ai nói muốn luân bạch nữ nhân của ta? Chấm, thế giới, Spec, An, Bảo Bối, Hồng Trần, anh tới rồi. Chỉ thấy trên màn ảnh có một y sư mặc bộ thời trang mới nhất khuynh thành vũ đạp thường. Trên đầu là chữ Spec, An, bảo bối bước nhanh tới trước mặt Túy Khán Hồng Trần, gạt Đạm Nhược An Niên bên cạnh ra. Người ngồi trước máy tính nhướn mày vì hành động cũng như lời nói của nàng. Anh âm trầm gõ bàn phím. Thế giới, Túy Khán Hồng Trần, ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì để gọi ta là Hồng Trần? Thật kinh tởm, thế giới, Tử Chi Trung Trương, lão đại, nữ nhân này là ai? Sao chưa từng nghe nói đến? Thế giới, ngậm điếu thuốc, em, Tục Tiên Duyên, nữ nhân bây giờ đều open như vậy sao? Thế giới, Tả Ngạn Vân Yên, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Muốn làm tiếp sao? Có muốn làm tiếp thì lão đại của chúng ta cũng không cần. Cậu ấy đã có đại tẩu rồi. Thấy mấy vị này bắt đầu nói chuyện, kênh Thế Giới lại bắt đầu náo nhiệt. Thế Giới, đa tình tất tự tễ. Ha ha, cười chết mất, có người tự mình đa tình. Đáng tiếc người ta lại một mực không nhận tình. Thế Giới, heo ngủ gật zét zét zét. Đại thần nói chuyện quá thẳng thắn rồi. Cứ như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của em. Em mau mới đây. Gigi mở rộng vòng tay chào đón muội. Thế Giới, bồn bồn chứ, nữ nhân đầu năm nay thật là, cứ như thiếu đàn ông vậy. Thấy đại thần liền muốn dính vào. Thế Giới, Spec, An, Sử, Túy Khán Hồng Trần, ngươi quá vô sỉ. Thế Giới, Spec, An, Hải Nữ, ngươi đừng tưởng ngươi là đại thần thì gia tộc Spec, An chúng ta sợ ngươi. Thế Giới, Spec, An, Phúc, sao ngươi có thể nói như vậy? Làm tổn thương người khác lắm ngươi biết không? Kênh Thế Giới thảo luận náo nhiệt, trong phòng ký túc cũng náo nhiệt thảo luận. Nhà đầu chết tiệt kia, còn nói không quen biết đại thần. Bây giờ anh ta ra mặt bảo vệ ngươi rồi kia kìa. Lana nhảy dựng lên, túm hai vai Cố Nhược An không ngừng lắc. Đúng vậy đó, An An, câu, nữ nhân của ta kia. Nghe đi nghe lại, quả thật xoái ngây người. Hà Tử Mạt bình thường ít nói chuyện, giờ hai mắt cũng tỏa sáng. Không tệ, mau khai báo thành thật. Phải biết thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu không nói sẽ dùng nghiêm hình hầu hạ. Cốc Kết cười dâm, đe dọa Cố Nhược An đã bị Lan Na lắc đến chóng mặt. Đừng lắc, Cố Nhược An lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt. Nhướng mày nghi ngờ nói. Vừa rồi đại thần nói tớ sao? Os, ba người khác ngất xỉu tập thể. Thấy ba người kia không có phản ứng. Cố Nhược An bò tới trước máy tính của mình, cẩn thận nhìn lại một lần nội dung trong khung chat, mới phát hiện quả thực đại thần nói về mình. Chuyện gì thế này, tớ và anh ta không quen. Cậu là heo sao, anh ta chính là bạn trai tin đồn của cậu. Lan Na oán hận nhìn khiến Cố Nhược An run rẩy. Bạn trai tin đồn, Cố Nhược An cẩn thận nhớ lại cuộc sống trong trò chơi của mình. Xác định mình không cấu kết với ai. Trừ vị đại thần song tu cùng mà mình đến cả mặt cũng không biết kia. Anh ấy là người trong bài viết. Đúng vậy, tớ phục cậu rồi, đến cả bạn trai tin đồn của mình cũng không biết. Hà Tử Mạt đỡ chán than thở. Ha ha, có lẽ bây giờ không phải là bạn trai tin đồn nữa rồi. Nhìn xem, người ta đã gọi là nữ nhân của ta rồi. Đã là gạo nấu thành cơm rồi. Còn tin đồn gì nữa? Cốc Kết mập mờ, ngừng, Cố Nhược An lập tức ngăn cản. Nếu để ba người các nàng tiếp tục suy đoán, không biết mình sẽ bị nói thành cái dạng gì nữa. Tớ thật sự không quen anh ta. Tiểu nhân vật như chúng ta, sao có thể quen vị đại thần như vậy? Chắc chắn đại thần đang đùa giỡn tớ. Đừng khiến tớ tưởng thật. Nhưng lời của Cố Nhược An cũng không nhận được sự ủng hộ của đại thần. Chỉ thấy đại thần nói một câu trên thế giới, khiến cho Cố Nhược An không nói nên lời. Thế giới, Túy Khán Hồng Trần, người của gia tộc Spec, An, các ngươi muốn PK với ta sao? Đại thần à, ngươi muốn làm loạn đến mức nào đây? Ta sắp bị ngươi hành hạ tới chết rồi. Ngươi thật sự muốn cứu ta sao? Ông trời ơi, cứ để ta chết đi cho xong. Cách chương.